mọi người còn không có từ Tử Hưng đạo quân biến mất trong phục hồi tinh thần lại. Liền lại chứng kiến Văn Hòa đạo quân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã khi bọn hắn thực. Hiện trong, Mục Ninh Hinh, người biết không biết mình đang làm cái gì? Hành Chí đạo quân mặt sắc mặt giận dữ nói. Nàng làm như vậy, coi như là lúc trước không có cấu kết ma tu, cũng sẽ bị người cho rằng là người trong ma đạo rồi. Ta làm như vậy bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ninh Hinh thản nhiên nói. Ninh Hinh, nhanh ly khai, có vài đạo khí tức cường đại đang theo lấy trong này chạy tới. Tiểu Bạch cấp hống hống nói. Hết chương.